cô trò không đứng đắn dạng chiết hoa hoa. Chương 15, em coi cô như vợ em, vậy mà cô chỉ muốn ngủ với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Trình Sơ mở miệng nói, em nghĩ tới, bởi vì em còn chưa đủ tuổi cho nên phải đợi hơn 2 năm nữa mới có thể đăng ký kết hôn. Thế nhưng tất cả của em đều là của cô. Cô không cần lo lắng em chuồn mất. Trung Yên nghe vậy lại cảm thấy không hiểu. Kết hôn cái gì nha? Bọn họ vốn chỉ giao lưu thân thể thôi. Sao lại bay tới mức thích rồi kết hôn nữa? Được rồi, thích đúng là có thích một chút. Nhưng chủ yếu vẫn là thích thân thể đối phương. Nếu độ phù hợp của linh hồn có bao gồm cả phù hợp trên mặt thể xác, vậy đúng là hai người rất phù hợp. Cảm giác được cơ thể trong lồng ngực căng chặt, hắn lại cho rằng vì không thể đi đăng ký kết hôn ngay khiến cô không có cảm giác an toàn. Vì thế, hắn lại muốn dùng một đề tài khác để trấn an cô, thuận tiện tỏ rõ quyết tâm của chính mình. Cái kia, cô thích con trai hay con gái nha? Chúng ta sinh mấy đứa con thì được đây? Hay là một nam một nữ? Đương nhiên, đợi sau này mới sinh cũng không thành vấn đề. Trung Nghiên vừa nghe thấy lời này, đột ngột ngồi bật dậy nhìn hắn với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Tựa như cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, nhưng vừa rồi cô thật sự nghe hắn nói gì đó. Kết hôn, sinh con, là hắn suy nghĩ nhiều hay là cô suy nghĩ quá nông cạn? Sao cô cứ cảm thấy chuyện đang phát triển theo hướng nằm ngoài dự kiến của cô? Cô chần chờ mở miệng, chẳng lẽ chúng ta không phải chỉ là chơi chơi thôi sao? Hửm, cô nói cái gì? Em nghe không rõ, cảm giác được hơi thở nguy hiểm vừa mới phát ra trên người đối phương. Cô tự giác ngậm chặt miệng lại, nhưng cô lại cảm thấy vấn đề này quá đỗi nghiêm túc. Cũng cảm thấy mình cần phải nói cho rõ ràng. Trình Sơ, em còn quá trẻ. Tính tới chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm. Cô hy vọng em có thể suy nghĩ rõ ràng. Mà quan hệ của chúng ta thật ra rất khó có thể được người khác chấp nhận. Vẫn nên đợi em nghĩ kỹ lại đã. Dù có muốn chấm dứt đoạn quan hệ này ngay bây giờ cũng được. Trình Sơ nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ đau lòng và không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật sự quá độc ác. Em coi cô như vợ em, vậy mà cô chỉ muốn ngủ với em. Cảm thấy Trình Sơ hiện tại càng lúc càng đáng sợ. Trung Nghiên muốn lùi về phía sau sofa. Cô cho rằng đây là chuyện chúng ta đều hiểu rõ, chỉ là không nói ra. Em đừng nhìn cô như vậy. Cách chương.